Đại Ma Đầu, chương 536, Thiên Ma Mất Hồn Khúc Thượng, gocchuyenaudio.com, theo thực lực của mình không ngừng gia tăng, Lôi Động cũng dần trở nên khí độ bất phàm. Đầu tiên là tuyệt thế nghịch bảo vệ hồn tháp của hắn, vật ấy chính là một trong những bí mật cả đời này của Lôi Động. Đương nhiên không có khả năng tiết lộ cho bất cứ kẻ nào. Nhưng linh quỷ luyện chế ra được cho dù là cực phẩm linh quỷ, nhưng nếu chỉ để cho mình dùng thì quả thực quá mức lãng phí tác dụng của nghịch thiên dị bảo này rồi. Giống như lão huynh đệ Tiền La của Lôi Động vốn là coi như phối hợp cùng pháp bảo không tầm thường sẽ ngang với tu sĩ kim đan sơ giai hơi lợi hại một chút. Nhưng mà một khi có thể thuần thục thao khống hai thượng phẩm quỷ tướng thì sức chiến đấu của hắn ít nhất cũng được bạo tăng gấp đôi. Xem ra, lần này sau khi trở về, phải hảo hảo mưu đồ dùng phệ hồn tháp để nâng cao sức chiến đấu tổng thể của mọi người thôi. Một người hai thượng phẩm linh quỷ, đó là kinh khủng đến cỡ nào chứ? Về phần bên phía thiên ma, Lôi Động cũng đã sớm có cân nhắc thượng phẩm linh quỷ tự nhiên không xứng với thân phận nàng. Chỉ hai tên quỷ tướng đối với nàng mà nói thì có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nhưng nếu đổi thành hai cực phẩm linh quỷ, vậy thì không giống rồi. Thiên ma hiện giờ đã là nguyên anh trung giai rồi, nếu chuyển tu ngự quỷ bí quyết thì tuy rằng không thuận buồm xuôi gió như vạn quỷ lão tổ, Lôi Động nhưng miễn cưỡng thao khống hai sơ giai quỷ vương, có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu thiên ma có hai sơ giai quỷ vương trong tay, gặp lại đội hình như Phục Ma Tôn Giả và 18 vị La Hán, nếu không có gì nguy hiểm đến tánh mạng thì có dù giết ngược bọn hắn cũng không có gì cả. Trên thực tế, chỉ một đầu cực phẩm quỷ vương do cực phẩm linh quỷ tiến hóa thành, đối phó với tu sĩ nguyên anh cùng giai bình thường cũng có thể đánh đến ngang tay. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cực phẩm linh quỷ khác với thượng phẩm linh quỷ. Có được linh trí không tầm thường, thiên phú chiến đấu đặc biệt xuất chúng cường hãn, chỉ cần không đụng phải tu sĩ nguyên anh sơ giai quá mạnh mẽ thì vẫn có lực đánh một trận. Cái gì, đây là hai cực phẩm linh quỷ. Lúc thiên ma bị Lôi Động vụng trộm gọi vào trong phòng, trong nội tâm có chút phấp phỏng, nhưng thình lình nghe được Lôi Động nói với mình một câu như vậy. Mà lấy thân phận của nàng, cũng bị chấn cho ngây ra như phỗng, lung lay sắp đổ. Cực phẩm linh quỷ, đây chính là cực phẩm linh quỷ A-Hát, toàn bộ Khang Châu, số lượng cực phẩm linh quỷ có danh tiếng chỉ có thể đếm được trong hai bàn tay. Tên này một hơi lại xuất ra hai cái. Thấy thiên ma trợn tròn mắt, dùng một ánh mắt như nhìn yêu quái để nhìn mình, Lôi Động cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Trước kia lúc hai người ở chung, luôn là thiên ma thỉnh thoảng sẽ cho hắn thiên đại chỗ tốt nhưng dù thế vẫn một mực chiếu cố đến lòng tự trọng nam nhân của hắn. Việc này khiến tâm tình Lôi Động cực kỳ phức tạp, thứ nhất là hắn quả thật rất cần những vật kia nhưng chung quy vẫn cảm thấy mình thấp hơn thiên ma một bậc. Nhưng mà hôm nay lại đến phiên Lôi Động cho thiên ma chỗ tốt rồi. Tự nhiên tâm tình của hắn phải thoải mái rồi. Nhất là biểu lộ cực kỳ giật mình kia của thiên ma, dưới thành thục 10 phần cũng không thiếu chỗ đáng yêu, cũng khiến Lôi Động nhịn không tâm thần kích động. Sao ngươi lại có hai cực phẩm linh quỷ? Thiên ma cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, nhịn không? gocchuyenaudio.com, được khàn giọng hỏi, cùng lúc đó thần niệm và chân nguyên khổng lồ của nàng tạo thành hai vòng bảo hộ hình chứng, ngăn cản tất cả nhìn trộm. Nàng cảm thấy nếu nói không thích hai cực phẩm linh quỷ này vậy chính là hoàn toàn giả dối. Nhưng không đợi Lôi Động trả lời, nàng liền lập tức lắc đầu nói. Không nên, ta không thể nhận linh quỷ này được. Lôi Động tự ngươi tế luyện đi. Lôi Động cũng hít sâu một hơi, thò hai tay ra đè đầu vai của nàng, ôn nhu nói. Hai đầu cực phẩm linh quỷ này đều là đưa cho ngươi. Cho ngươi tế luyện, dốc lòng dạy dỗ một chút, không bao lâu sẽ có hai quỷ vương, đến lúc đó, trong tu sĩ cùng giai, người muốn độc đấu thắng ngươi, nhìn khắp Cửu Châu cũng không có bao nhiêu rồi. Người chớ nên xem thường Cửu Châu, cũng chớ xem thường toàn bộ thế giới. Trên thế giới này, kỳ nhân dị sự nhiều rất nhiều. Tu sĩ nguyên anh tu sĩ có hai cực phẩm quỷ vương cũng chưa hẳn là vô địch trong cùng giai. Cực phẩm linh quỷ khó được, ngươi vẫn giữ lại cho mình tế luyện đi, để nhiều thêm một chút thủ đoạn tự bảo vệ mình. Thiên ma chậm rãi lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm túc nói. Bất quá nói lại thì tu sĩ Nguyên Anh có được hai quỷ vương, tuy rằng không thể nói rằng là vô địch nhưng đích thật khó có thể gặp được đối thủ, có thể nói là thực lực phi phàm rồi. Lôi Động nghe vậy cũng chấn động, tựa hồ đúng như thế, dựa theo cấp độ của mình thì kiến thức vẫn còn quá ít, thế giới mình nhận thức được cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Nếu như hai quỷ vương đã có thể vô địch trong cùng giai thì lúc trước tông phái cường đại như Ma Đế Tông làm sao có thể tiêu vong chứ? Vậy nên cũng lập tức thu hồi lòng tự đắc, nhẹ nhàng nắm bả vai nàng, ngửi ngửi mùi thơm thanh thúy sâu lắng trên mái tóc nàng, ôn nhu nói. Mi tỷ, chính vì thế giới này quá mức nguy hiểm phức tạp, vậy nên ta mới lo lắng cho ngươi đấy. Ngươi tính cách ngay thẳng, gặp phải việc thích hay không thích đều chỉ biết dùng sức mạnh, không hiểu ủy khuất cầu toàn, khó có thể không chịu thiệt. Có hai quỷ vương nơi thân, ta cũng yên tâm hơn rất nhiều. Lôi động, tương đương, thanh âm của thiên ma có chút trầm thấp khàn giọng, con ngươi khiến lòng người rung động không thôi lẳng lặng dừng lại trên khuôn mặt có các đường cong cường tráng của Lôi động. Trước khi ở chung với Lôi động, không phải cãi nhau thì là đánh nhau. Cho dù chuyện gì cũng cực kỳ bạo lực hung tàn, nào có nghe qua Lôi động nhỏ giọng nói với mình những lời tâm tình khiến lòng người thoải mái như thế chứ. Sâu trong lòng phảng phất như được nếm mật ngọt, cho dù là thân thể mềm mại cũng trở nên lâng lâng. Lôi động có chút cúi người, hôn nhẹ lên bờ môi của nàng, thấp giọng nói. Ngươi luyện hóa vật ấy, hiệu dụng tốt hơn ta nhiều lắm. Cùng lắm thì sau này ngươi bảo hộ ta là được rồi. Thiên ma có chút chóng mặt, không ngờ Lôi động lại nói ra lời này. Một chuyến này trở về, hắn thật sự đã biến hóa rất lớn. Bất quá, Lôi động hiện giờ càng khiến thiên ma run sợ, động tình hơn trước. Ở chung với nhau cũng cực kỳ thoải mái. Bị hắn hôn một cái, tâm tình mới vừa bình lặng lại lặng lẽ nổi lên, hai gò má hơi hiện lên chút hồng thành thục vũ vị, đôi mắt dễ thương kia lại phủ kín một tầng hơi nước mông lung, có chút liếc mắt với hắn, khẽ cáo nói. Quả thật ta là muốn hảo hảo bảo hộ ngươi, vậy nên mới chạy đi hơn 10 năm cho ngươi cấu kết với nhiều nữ tử như vậy. Giờ đã thế, sau này còn chịu nổi. Gocchuyenaudio.com Sao, chờ ngươi tu thành nguyên anh hóa thần, chẳng phải là dù có xây một cái cung điện cũng không đủ sao? Cách chương.